đã từng tham gia suốt quá trình cách mạng từ lúc mới thành lập Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc cho đến chiến tranh kháng Nhật. Nay Hồng Thủy lao mình vào sự nghiệp vĩ đại mới là xây dựng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, tiến lên chính quy hóa, hiện đại hóa. Ông làm việc không kể ngày đêm và còn rất nhiều việc phải làm. Làm chủ nhiệm kiêm tổng biên tập tạp chí, ông phải xử lý các công việc thường ngày của báo, của huấn luyện quân sự, lại thường tự mình tuyển chọn những luận văn có liên quan đến học thuật và chiến thuật của huấn luyện quân sự, còn viết những bài về đề tài xây dựng quân đội đăng trên tạp chí Huấn luyện chiến đấu và tạp chí Bát nhất do Tổng cục Chính trị là chủ biên. Là bí thư đảng ủy của tạp chí, ông phải lãnh đạo toàn tòa soạn, tham gia các phong trào chính trị do đảng vận động. Khi có các đoàn đại biểu quân sự hai nước Trung Việt qua lại, các đồng chí lãnh đạo quân ủy đều yêu cầu Hồng Thủy đến nói chuyện. Ngoài ra còn tham gia vào hoạt động đối ngoại ở cấp cao. Tháng 11 năm 1955, quân đội ta đã tổ chức một cuộc diễn tập chống đổ bộ đường biển ở bán đảo Liêu Đông có quy mô lớn nhất kể từ ngày thành lập nước Trung Hoa mới. Nguyên soái Diệp Kiếm Anh là tổng chỉ huy cuộc diễn tập này. Lưu Thiếu Kỳ, Chu Ân Lai, Đặng Tiểu Bình, Bành Đức Hoài, Lưu Bá Thừa, Trần Nghị, Hạ Long, La Vinh Hằng, Từ Hướng Tiền, Nhiếp Vinh Chăn đều đến tham quan cuộc diễn tập hiệp đồng quân chủng của ba quân chủng là Lục, Hải và Không quân. Hồng Thủy theo Diệp Kiếm Anh đến Liêu Đông tham gia công tác chỉ huy diễn tập. Ông đã hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách xuất sắc, nhờ hết sức đề cao trách nhiệm và làm hết sức miệt mài. Cuộc diễn tập này đã tổng kết kinh nghiệm về công tác tổ chức và chỉ huy trong các tình huống giả định có sử dụng vũ khí hạt nhân, hóa học và sinh học. Hồng Thủy hết lòng tận tụy công tác vì Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc mà ông hằng yêu mến. Song ông không một phút giây nào quên tổ quốc của mình. Ông có một cái máy đánh chữ Pháp. Tranh thủ lúc rỗi, ông lại đem các trước tác quân sự của Mao Trạch Đông, các luận văn của các nguyên soái lão thành Trung Quốc có giá trị là tư liệu có ích trong thực tế chỉ huy của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Chỉ cần tài liệu phát biểu công khai, ông tự dịch sang tiếng Pháp hoặc tiếng Việt, tự đánh máy lưu lại thành kinh nghiệm quý báu, chuẩn bị sau này mang về Việt Nam. Hồng Thủy vốn là người có tinh lực đặc biệt sung mãn, tưởng như không có gì đánh gục được. Song ông hút thuốc lá ngày càng nhiều, hết điếu này đến điếu khác. Lúc đầu Hàn Thủ Văn, thư ký riêng của ông, cứ khoảng 10 ngày lại mua cho ông một cây thuốc lá thơm Hằng Đại hay Đại Tiền Môn. Về sau một tuần một cây thuốc không đủ. Đầu năm 1956, Hồng Thủy ho mãi không dứt. Qua kiểm tra X-quang, phát hiện có một vết mờ bên phổi trái, to bằng đồng tiền. Bác sĩ chẩn đoán có thể ở phổi có một nhân do sơ hóa. Bác sĩ cho thuốc tiêu đờm, chữa ho và dặn ông tiếp tục theo dõi bệnh tình. Có tình hình gì mới đến bệnh viện kiểm tra. Hồng Thủy uống thuốc xong bệnh không giảm, vẫn ho không dứt và ngày càng kịch liệt, có lúc cảm thấy khó thở. Một lần khi ho trong đờm có tia máu, qua kiểm tra X-quang, vết mờ ở phổi phát triển làm cho các bác sĩ quan tâm chú ý cao độ. Thấy không xóa được vết mờ đó, bèn lập tức yêu cầu Hồng Thủy vào viện để mổ. Nguyên soái Diệp Kiếm Anh vô cùng quan tâm, lo lắng đến bệnh của Hồng Thủy, trực tiếp nghe báo cáo về bệnh tình của ông. Nhiều lần cùng bàn với các bác sĩ phương án chữa bệnh cho Hồng Thủy và báo cáo tình hình lên Thủ tướng Chu Ân Lai. Trung ương Đảng rất quan tâm đến bệnh tình ông. Thủ tướng Chu Ân Lai trực tiếp chỉ thị cho Bộ Y tế cần chọn những thầy thuốc giỏi nhất để mổ cho đồng chí Hồng Thủy. Hồng Thủy đã cảm thấy bệnh tình của mình là nghiêm trọng, nên trước khi vào bệnh viện đã có ý riêng, đến Sở Giáo dục Bắc Kinh thăm tôi. Lần đến thăm đó là vì Hồng Thủy không yên tâm về tôi và các con, song ông không nói cho tôi biết một chút gì về bệnh tình. Hai chúng tôi ngồi dưới bóng cây dương ở ngoài phòng làm việc. Hồng Thủy hình như có nhiều điều muốn nói với tôi, nhưng lại không nói một lời. Cả hai chúng tôi đều im lặng. Tôi nhìn sắc thái Hồng Thủy rất không tốt, thỉnh thoảng lại ho khan một trận. Khi chia tay, Hồng Thủy hỏi tôi, tại sao em không kết hôn nữa? Tôi dứt khoát đáp lại ngay, chả nhẽ tôi lại tìm bố dượng cho các con sao? Nghe lời tôi nói, Hồng Thủy như người bị hóc xương, mặt rất đau khổ, Ông không nói năng gì, chỉ lặng lẽ nhìn tôi, rồi rời khỏi sở giáo dục ra về với nỗi lòng uẩn khúc. Sau đó tôi mới biết ông vào nằm bệnh viện, không ngờ rằng lần gặp mặt đó của chúng tôi là lần vĩnh biệt. Mùa hè năm đó, tôi có cơ hội may mắn được đi thăm nước ngoài. Các tổ chức của Trung Quốc và Liên Xô tổ chức các đoàn thăm hỏi, giao lưu giữa hai nước. Đoàn tham quan của Trung Quốc lúc đó gồm 5 người: Bí thư Đảng ủy Bệnh viện Triều Dương Bắc Kinh, Từ Dĩ Tân, Phó chủ nhiệm khoa nội Bệnh viện Nhi đồng Bắc Kinh, Hồ Nghiệp Mỹ, còn 2 đồng chí là công nhân nhà máy. Tôi cũng được xếp vào đoàn tham quan. Đoàn chúng tôi đi thăm 3 nước Liên Xô, Ba Lan và Cộng hòa Dân chủ Đức, tức Đông Đức. Trong mắt tôi, Liên Xô là một quốc gia vĩ đại và thần kính. Cả một đời người, một thế hệ này mới được đến thăm Liên Xô. Đối với tôi, đó là hạnh phúc lớn trong đời. Chúng tôi đi dạo trên hồng trường Moscow. Ở đấy nhà cửa, đường xá, kiến trúc cổ kính, nghệ thuật điêu khắc và bức tường đỏ Điện Kremlin đã để lại trong tôi một ấn tượng sâu sắc. Mùa hè Moscow mát mẻ, dễ chịu. Khi chúng tôi đến hồng trường thì trước lăng Lenin và Stalin, dòng người xếp hàng đã dài. Chúng tôi xếp hàng cùng họ, trong đó có nhiều người từ các nước trên thế giới đến viếng và chiêm ngưỡng. Lenin, người thầy cách mạng vĩ đại, là một lãnh tụ cách mạng mà từ khi mới có khuynh hướng cách mạng, tôi đã rất tôn sùng. Chúng tôi chậm chậm bước theo đoàn người vào viếng. Trước quan tài của Lenin bằng kính, tôi đã kính cẩn nghiêng mình. Chúng tôi cũng đến viếng Stalin như vậy. Đầu những năm 60, khi hai đảng Trung, Xô tiến hành tranh luận công khai, tôi mới được biết, sau năm 1956, Khrushchev đã đưa thi hài của Stalin ra khỏi hồng trường đem đi hỏa táng. Tôi rất phẫn nộ và cũng rất buồn phiền. Sau khi đi thăm Liên Xô, chúng tôi thăm Ba Lan và Đông Đức. Ở Berlin, chúng tôi đã đến thăm bức tường Berlin. Bức tường vừa dài vừa cao này đã chia Berlin thành hai phần Đông và Tây. Tại cửa lớn qua lại hai bên, các lực lượng vũ trang của cả Đông và Tây đều đứng gác, không có người qua lại cổng đó. Đứng bên bức tường Berlin, lòng tôi rất xót xa. Nó như một lưỡi dao sắc chặt đôi một quốc gia, cắt đứt mạch máu của một dân tộc. Hồng Thủy được đưa vào bệnh viện 309 của quân giải phóng và được chuyên gia phẫu thuật lồng ngực nổi tiếng là giáo sư Ngô Anh Khải và bác sĩ Trương Đại Vi mổ. Nguyên soái Diệp Kiếm Anh cử trợ lý, thiếu tướng Diệp Sở Triển và thư ký riêng của Hồng Thủy, Hàn Thủ Văn, túc trực bên ngoài phòng mổ để có thể báo cáo trực tiếp với ông khi có tình huống gì xảy ra trong quá trình mổ. Hồng Thủy nằm yên dưới ánh đèn mổ, vẫn bình thường, thản nhiên. Trong hơn 30 năm cách mạng, chinh chiến, ông đã nhiều lần vượt qua ngưỡng cửa cái chết. Hôm nay, ông lại phấn đấu sống còn chống lại bệnh tật. Lồng ngực của Hồng Thủy đã được mở. Hai vị chuyên gia phẫu thuật lồng ngực đứng sững người. Họ đã phát hiện bên ngực trái của Hồng Thủy, gần tim, có một u ác tính sần sùi to bằng quả trứng gà, không có cách gì mà cắt bỏ được. Các bác sĩ phải mời thiếu tướng Diệp Sở Triển và thư ký Hàn Thủ Văn, sau khi đã làm vệ sinh tiêu độc thật nghiêm ngặt, vào trực tiếp coi bệnh tình của Hồng Thủy, báo cáo ngay cho nguyên soái Diệp Kiếm Anh và các đồng chí lãnh đạo trung ương. Bệnh tình của Hồng Thủy cực kỳ nghiêm trọng. Các bác sĩ đành phải bó tay, buồn rầu lặng lẽ khâu đóng lồng ngực lại cho Hồng Thủy. Vết mổ đã khâu đóng lại. Sau một thời gian điều dưỡng cẩn thận, sức khỏe của Hồng Thủy có khá hơn. Song đám mây mù nghi vấn vẫn nặng trĩu trong đầu. Ông nóng lòng muốn biết bệnh tình của mình, nhiều lần hỏi bác sĩ: khối u đã cắt bỏ chưa? Tình hình ra sao? Hồng Thủy là một người thông minh, rất muốn biết rõ, không cần giấu giếm. Trước các câu hỏi của Hồng Thủy, các bác sĩ rất khó nói. Trong tình thế lúc đó mà kết luận u ác tính, phải giữ tuyệt đối bí mật đối với người bệnh. Nói cho họ biết chẳng khác gì bác sĩ trao cho anh ta bản án tử hình. Hồng Thủy là một đồng chí ngoại quốc đến tham gia cách mạng Trung Quốc từ thời kỳ đại cách mạng, nên lãnh đạo trung ương cực kỳ quan tâm đến kết quả phẫu thuật của ông, không tiếc tiền tiếc của để chạy chữa cho ông. Vì điều kiện chữa bệnh và trình độ y học của Trung Quốc lúc đó có hạn, để kéo dài cuộc sống của ông, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc quyết định đưa ông sang Liên Xô để chữa bệnh. Trình độ chữa bệnh của Liên Xô có thể nói là vào loại tiên tiến trên thế giới. Lúc đó đã dùng phóng xạ coban để trị các khối u ác tính. Phóng xạ coban có thể rút nhỏ phần nào khối u, kéo dài cuộc sống của người bệnh, nhưng không thể giải quyết vấn đề về căn bản. Riêng đối với Hồng Thủy, khối u đã phát triển thời kỳ cuối, hiệu quả tác dụng cũng rất ít. Để lấy ý kiến của Hồng Thủy về phương án chữa bệnh, qua nghiên cứu kỹ, tổ chức quyết định nói thực cho Hồng Thủy biết về bệnh tình. Hồng Thủy là một người đàn ông cứng rắn trên con đường cách mạng chông gai, không chịu cúi đầu trước khuynh hướng đường lối sai lầm, không lùi bước trước khó khăn, gian khổ, thẳng thắn, kiên cường, lạc quan, rộng rãi. Đó là tính cách sống của con người Hồng Thủy. Thế nhưng, khi nghe tin các thầy thuốc giỏi nhất Trung Quốc đã phải bó tay với khối u trong ngực của mình, ông ứa nước mắt. Là một quân nhân cả đời chiến đấu, nay chính là lúc niên phú, lực cường, lại không thể chết trên chiến trường tại biên cương mà lại bị bệnh tật tuyên án tử hình. Ông không muốn, nhưng buộc phải chấp nhận cái hiện thực tàn khốc, trớ trêu đó. Ông biết dùng coban phóng xạ đối với bệnh ông lúc đó hiệu quả không lớn, đặc biệt là sau đại hội lần thứ 20 Đảng Cộng sản Liên Xô. Trong quan hệ giữa hai đảng Trung Xô đã có nguy cơ chính trị xung đột đang dần hiện rõ. Do đó, Hồng Thủy kiên quyết không đi Liên Xô chữa bệnh và nghẹn ngào nói với Diệp Kiếm Anh, người thủ trưởng cũ của mình. Rất cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Trung ương. Tôi không đi Liên Xô, Trung ương không cần phải lãng phí tiền của vô ích vì tôi. Trong lòng ông lúc đó chỉ có một nguyện vọng được chết trên tổ quốc mình, Việt Nam. Mấy chục năm sau, khi bàn về chuyện Hồng Thủy không chịu đi Liên Xô chữa bệnh, tướng quân Tiêu Khắc đã vô cùng cảm khái nói: đồng chí Hồng Thủy coi trọng tình hữu nghị với nhân dân Trung Quốc còn hơn cả sinh mệnh bản thân. Hồng Thủy nói: hiểu tấm lòng tôi, không ai hơn Trần Kiếm Qua. Chúng tôi có trái tim đồng điệu. Cả đời tôi, điều đau khổ nhất là tới tận bây giờ, cô ta vẫn không thể thứ lỗi cho tôi. Mấy tháng sau, tình hình sức khỏe của Hồng Thủy ngày càng giảm sút, không thể không nằm lâu dài ở Bệnh viện Bắc Kinh để chữa bệnh, kéo dài cuộc sống. Mỗi buổi chiều, Hàn Thủ Văn đều đến bệnh viện thăm ông. Một là đưa cho ông báo chí văn kiện, hai là nắm tình hình để báo cáo cho Thủ trưởng Quân ủy Trung ương. Thêm vào đó, theo lời dặn dò của Hồng Thủy, xếp sắp, chỉnh lý sách vở, tài liệu, vật phẩm của ông để chuẩn bị cho ngày về nước. Hàn Thủ Văn, thư ký của Hồng Thủy, là người cùng quê tỉnh Sơn Tây với tôi ở huyện Tích Dương. Mùa hè năm 1954, khi Hồng Thủy tốt nghiệp Học viện Quân sự Nam Kinh, Hàn Thủ Văn được điều về công tác bên cạnh ông. Lúc đó, anh mới 23 tuổi, nhưng cũng đã tham gia cách mạng được 7-8 năm. Năm 1947, anh tham gia giải phóng quân theo đại quân Lưu Đặng, tức Lưu Bá Thừa, Đặng Tiểu Bình, đánh xuống Trung Nguyên, giải phóng Đại Tây Nam, luôn ở bên hai thủ trưởng Lưu Đặng làm công tác cơ yếu. Thời kỳ đầu kháng Nhật, Hồng Thủy đã công tác ở huyện Ngũ Đài, Sơn Tây một đoạn thời gian. Lại thêm duyên cớ có lẽ tôi cũng là người Sơn Tây, nên giữa Hồng Thủy và Hàn Thủ Văn tình cảm càng đặc biệt thân thiết. Năm 1955, bộ đội và cán bộ cơ quan nhà nước được bỏ chế độ cung cấp, chuyển sang hưởng chế độ tiền lương. Hồng Thủy trực tiếp lo tiền sinh hoạt phí cho hai cháu Tiểu Phong và Tiểu Việt. Mỗi tháng đến ngày, ông lại cử Hàn Thủ Văn mang tiền sinh hoạt phí của hai cháu trao cho tôi. Tôi và Hồng Thủy đã có ước định trước yêu cầu ông tránh đến thăm con. Vì vậy vô tình Hàn Thủ Văn đã là sợi dây liên lạc giữa hai chúng tôi. Tôi và Bí Thư Hàn dần dần quen biết và thân thiết. Tại Bệnh viện Bắc Kinh, mỗi buổi sáng, Hồng Thủy đều phải đi kiểm tra hay chữa trị theo lệnh bác sĩ. Buổi chiều, sau khi ngủ trưa xong, Hồng Thủy liên bày bàn cờ sẵn, đợi Hàn Thủ Văn đến. Chơi cờ tướng là một thú vui lớn của Hồng Thủy. Ông chơi cờ cũng bình thường, chưa phải là loại cao thủ, nhưng cũng là một tay cờ kỳ cựu. Ngay từ năm 1932, ở trường quân chính trung ương ở Thụy Kim, Giang Tô, Hồng Thủy đã bắt đầu chơi cờ. Các cán bộ, chiến sĩ thuộc hạ của ông trong tòa soạn hầu hết đã nhiều lần là đối thủ của ông. Lúc này, Hồng Thủy bày cờ ra đánh không phải chỉ là để giết thời gian. Ngoài việc giải tỏa nỗi lòng nặng nề, mà quan trọng hơn là để có dịp thổ lộ nỗi lòng. Ông biết mình chẳng còn sống được bao lâu, trong ông lại có nhiều điều muốn nói. Trong những đêm dài tĩnh mịch mất ngủ, ông lược lại từng sự việc trong dòng sông dài ký ức, rất muốn có một người tri kỷ để nói lại về cả một quá trình cuộc đời không dễ tìm hiểu và đầy thử thách. Ông cũng muốn nói ra những nỗi đau lòng đã phải nén rất lâu rồi. Người vợ Việt Nam của ông còn quá trẻ, những điều ông muốn nói ra chưa dễ đã có sự thông cảm thật mãnh liệt. Còn tôi với ông thì chẳng có cơ hội để nói chuyện với nhau. Thế là ông đã kể lại không biết mệt cho Hàn Thủ Văn quá trình hơn 30 năm tham gia cách mạng của ông đầy gian khổ, đầy chuyện truyền kỳ. Mỗi chiều, hai thầy trò đều chơi 3 ván cờ. Ai được 2 là thắng cuộc. Sau đó, Hồng Thủy từ tốn kể lại cho Hàn Thủ Văn nghe về cuộc đời mình. Hàn Thủ Văn trở thành một người bạn tri kỷ của thủ trưởng Hồng Thủy. Từng đoạn đời làm rung động lòng người, từng câu chuyện sinh động, nghe mà phấn chấn. Hồng Thủy dẫn Hàn Thủ Văn đi sâu vào tìm hiểu mảnh đất đông bán đảo Đông Dương đau thương mà đáng kính. Dẫn anh đến các cảnh mưa bom, bão đạn của khởi nghĩa Quảng Châu. Đến cuộc trường chinh 25.000 lý gian khổ tuyệt vời. Dẫn anh tới Ngũ Đài Sơn buổi đầu kháng Nhật. Đến rừng sâu Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp. Hồng Thủy là người rất giàu tình cảm, nói năng rất hay. Mỗi một câu chuyện, mỗi một quãng đời, ông kể lại đều có thanh, có sắc. Tôi sống chung với Hồng Thủy 7 năm. Trong hoàn cảnh chiến tranh khốc liệt, ông không có thời gian để kể hết đầu đuôi câu chuyện về cuộc đời cách mạng của ông cho tôi nghe. Những điều chi tiết tỉ mỉ tôi biết về ông phần lớn là do Bí Thư Hàn kể lại cho tôi nghe sau này. Đoạn đời khi ông đến Trung Quốc lần đầu, tôi cũng được biết qua Bí Thư Hàn kể lại. Cuối năm 1924, Hồng Thủy được Nguyễn Công Thu, một liên lạc viên của Hồ Chí Minh, tìm đến với đầy đủ ám, tín hiệu quy định, yêu cầu đi cùng ông bí mật tới Quảng Châu nhằm tập hợp lực lượng cách mạng. Lúc đó điều kiện cách mạng ở Việt Nam chưa chín muồi, trong nước diễn ra tình hình khủng bố trắng. Nguyễn Công Thu quay lại Trung Quốc chỉ dẫn được theo một mình Hồng Thủy. Họ chuẩn bị vượt biên giới ở khu tiếp giáp Việt Bắc và tỉnh Vân Nam, nơi núi cao rừng sâu. Bộ đội biên phòng của Quốc dân Đảng bố trí tương đối mỏng. Dần hai bên đường biên rất nhiều nhà là thông gia. Do đó, vượt biên sang cũng như là người đi thăm họ hàng thân thích. Thế nhưng, ở đó địa thế hiểm yếu, phải qua một khu rừng nguyên thủy đầy rắn độc, mãnh thú. Để tránh địch chú ý, họ chỉ mặc một áo cánh màu tràm, cái quần cộc, tay cầm một cây gậy để đề phòng mãnh thú, rắn độc. Không có một hành trang nào khác, nhờ dân địa phương dẫn đường, vượt đèo, lội suối, qua biết bao gian khổ, hiểm nguy, cuối cùng vượt biên thắng lợi, rồi chuyển về Quảng Châu. Một lần, trong khi đang say sưa kể lại chuyện đã chọc tổ ong vò vẽ Diêm Tích Sơn tại Ngũ Đài, Sơn Tây, không biết tại sao, ông bỗng trầm hẳn lại, mặt buồn, hơi rơm rớm lệ, nói với Hàn Bí Thư: "Chú Hàn ạ, trong đời tôi, người hiểu nỗi lòng tôi nhất là Trần Kiếm Qua. Có thể nói là tim chúng tôi đồng điệu. Nỗi đau lòng nhất của tôi là đến tận giờ, cô ta vẫn không thể thứ lỗi cho tôi." Anh chàng Bí Thư Hàn trẻ tuổi cúi đầu xuống, không dám nhìn bộ dạng đau thương của thủ trưởng mình. Ông bảo Bí Thư Hàn đến tìm tôi, nói ông muốn gặp tôi và hai con lần nữa. Nghe nói Hồng Thủy bị bệnh nan y, lòng tôi rất xót xa. Tại sao bao nhiêu nỗi khốn khổ và bất hạnh lại cứ đè lên vai anh mãi? Tôi muốn ngay lập tức dẫn Tiểu Phong và Tiểu Việt đến thăm anh để chúng có thể nhìn thấy cha đẻ của chúng một lần cuối. Nhưng nghĩ lại, bệnh của anh nặng như vậy, tôi và các con đến thăm chắc chắn sẽ gây xúc động và kích thích rất lớn. Đối với bệnh tình của anh càng không có lợi, gây đau khổ thêm cho anh. Tôi khóc sụt sịt, trả lời Bí Thư Hàn: "Tôi không thể làm hại tới sinh mạng Hồng Thủy được." Mùa hè năm đó, khi đồng chí Hoàng Quốc Việt, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, sang thăm Trung Quốc, Hồng Thủy nhờ ông chuyển lời với Trung ương Đảng Lao động Việt Nam và Hồ Chủ tịch cho ông được về nước. Yêu cầu của Hồng Thủy được Trung ương Đảng và Hồ Chủ tịch đồng ý chấp thuận. Bí thư Hàn mang theo tâm ý của ông đến chỗ tôi ở, hỏi tôi xem có thể ra ga tiễn ông được không. Tôi biết rằng đây là cơ hội cuối cùng để nhìn thấy Hồng Thủy, là sinh ly tử biệt. Nhưng tôi lại nghĩ đến vợ con Việt Nam của anh sẽ cùng theo anh về nước, lại có biết bao nhiêu thủ trưởng đi tiễn đưa. Tôi ra đưa tiễn, thủ trưởng và các bạn chiến đấu cũ sẽ nhìn anh như thế nào? Một lần nữa, tôi lại cự tuyệt anh. Tôi nhờ bí thư Hàn mang về cho anh một bức ảnh tôi chụp cùng hai con để anh lưu lại làm kỷ niệm và để anh có thể nhìn thấy những người ruột thịt trong những ngày cuối cùng của cuộc đời mình. VTC Now.